cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 691. Tạ Mẫn Thận gật đầu. Khinh khinh chắc vẫn chưa tan học. Cháu gọi điện cho con bé, bảo con bé về mua chút đồ ăn. Hôm nay chúng ta ăn ở nhà. Tạ Mẫn Thận không đòi hỏi gì hơn. Nhưng lúc này, có lẽ đang trong phòng luyện giọng. Ông ơi, để cháu đi đón cô ấy. Lát nữa về cháu còn có thể xách đồ ăn giúp cô ấy. Ông nội Lâm hài lòng gật đầu. Đi đi, anh dễ, em cũng đi. Lâm Dực luôn muốn đến trường của Lâm Khinh Khinh. Nhưng ông nội Lâm không cho đi. Ông ấy lo các bạn cùng lớp sẽ cười Lâm Dực là kẻ ngốc. Cũng cười nhạo Lâm Khinh Khinh có đứa em trai ngốc. Cháu đừng đi, ở nhà với ông. Lâm Dực bĩu môi thất vọng. Ngồi dưới mái hiên, Tạ Mẫn Thận, đi thôi, Tiểu Dực, anh dẫn em đi. Sau đó, Tạ Mẫn Thận an ủi trái tim của ông nội Lâm. Ông ơi, ông yên tâm, có cháu, không ai dám bàn tán chuyện về Khinh Khinh và Tiêu Giờ Đờ. Nhìn thấy đôi mắt kiên định, ngay thẳng của Tạ Mẫn Thận, ông nội Lâm cảm thấy nhẹ nhõm. Đi đi, khi Lâm Khinh Khinh bước ra khỏi tòa nhà công ty, cô ấy bắt gặp chiếc Cayenne quen thuộc. Chẳng lẽ tối nay lại ăn cơm? Lâm Khinh Khinh nghi hoặc đi tới. Hỏi, sao anh lại tới đây? Chị, ha ha, khuôn mặt của Lâm Dực xuất hiện trên cửa sổ. Lâm Khinh Khinh ngạc nhiên nói. Tiêu Dực, sao em lại ở đây? Giọng điệu của hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau. Một bên có chút sợ hãi và xa lánh. Một bên là câu hỏi đầy bất ngờ và vui mừng. Tạ Mẫn Thận thừa nhận rằng anh ấy rất để ý Lâm Khinh Khinh. Ông bảo tôi tới đón cô đi mua thức ăn. Đứa em ngốc nghếch Lâm Dực cũng xuất hiện giúp Lâm Khinh Khinh và Tạ Mẫn Thận. Không phải đâu chị, anh dễ đòi đón chị. Bị Lâm Dực vạch trần, sắc mặt của Tạ Mẫn Thận rất tệ. Lâm Khinh Khinh mở cửa xe trên ghế phụ lái. Lần đầu tiên nói với Tạ Mẫn Thận, một cách thân mật, muộn như vậy rồi, chúng ta tới chợ rau ở phía nam mua thức ăn đi. Tối nay tôi nấu canh cho anh, đàn ông đàn ăn uống gì canh, có đàn bà không, dù miệng nói thể nhưng trong lòng như có nữ thần giải hoa tán loạn khắp nơi. Nụ cười trên mặt cũng trở nên sáng lạn, cuối cùng Lâm Khinh Khinh cũng cảm nhận được sự kỳ cục của Tạ Mẫn Thận. Cô ấy nghi ngờ, liệu có phải Tạ Mẫn Thận muốn theo đuổi cô ấy thật hay không? Vừa nghĩ tới còn cô gái khác đợi anh ấy, Lâm Khinh Khinh lập tức rũ bỏ suy nghĩ. Không được, tình yêu không bao giờ lịch sự gõ cửa. Nói, tôi có thể bước vào tim bạn không? Nó chỉ biết điên cuồng phá vỡ cánh cửa trái tim bạn. Lao vào, rồi sống trong lòng bạn. Lâm Khinh Khinh muốn đóng cánh cửa trái tim mình, nhưng khi cô ấy đối mặt với Tạ Mẫn Thận một lần nữa, cánh cửa trái tim của cô ấy tự nhiên tan vỡ. Trong chợ rau ở phía nam, Lâm Khinh Khinh cúi đầu cẩn thận chọn rau. Khi thấy bùn, cô ấy sẽ cẩn thận hót bùn ra. Bà chủ, cháu muốn cái này, cách trương.